Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1890, tái ngộ cửu trưởng lão Vĩnh Cát. Ngày xưa cửu trưởng lão như là một cái ác quỷ như thế. Trèo càng cao ai té càng nặng a. Hắn ngày xưa là cỡ nào hăng hái, nắm quyền lớn, bệ nghệ thiên hạ, ai dám đối với cửu trưởng lão bất kính. Nhưng là hắn từ khi bị đày đi đến Hoàng Kim Thần Hải bắt đầu, cả ngày đều bị đuổi giết, nghiệt súc, ha ha, ngươi cái này nghiệt súc. Cửu trưởng lão hiện tại đã điên cuồng, gặp được hắn đại cửu nhân vừa là kích động lại là nổi giận. Con mắt của hắn đỏ như máu một mảnh, quát, chờ xem, nơi này chính là ngươi tuyệt lộ. Tiêu tốn to lớn hơn nữa đánh đổi đều đáng giá. Bảo vật gì ta đều không để ý. Ta Vĩnh gia của cải vô cùng. Nhiều hơn nữa bảo vật cũng không sánh nổi làm thịt ngươi. Cửu trưởng lão tựa hồ cũng muốn điên rồi. Ẩn núp ở trong không gian. Cầm trong tay ra một khẩu có một khẩu trận bàn. Quát, chờ chết đi. Ngươi không sống được lâu nữa đâu. Chỉ cần ngươi đi ra, chính là ngươi đường chết. Đạo lăng còn không biết, hắn đại cửu nhân, nhiều lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết đại cửu nhân. Hiện tại ngay ở cửa ngồi xổm, màu đen màn trời nội bộ, nơi sâu xa nhất trong điện đá, chính đang cuồn cuộn ngập trời tinh huyết, mơ hồ có thô to chân long bóng mờ nhảy lên mà lên. Đổ nát một đám lớn không gian, áng vàng vạn trượng, thần huy chói mắt, nóng rực không gì sánh được, giống như một tôn cổ thánh đạo trường. Không gian hoàn toàn mơ hồ, nội bộ một cái bóng ngồi khoanh chân, thần vận kinh nhật nguyệt, toàn thể lượn lờ thần tinh. Đạo lăng mỗi lần hít thở gian, toàn bộ cổ điện đều ở run lên, phảng phất đều muốn nứt toác. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được thần lực đang thức tỉnh. So với đi vào nửa bước đại năng thời điểm mạnh mẽ một đoạn. Nửa tháng này tu luyện cùng bế quan. Để đạo lăng thực lực tăng cường gần như gấp đôi không ngừng. Điều này cũng thiếu không được luyện hóa một giọt chuẩn đề bảo huyết trợ lực. Vật ấy không phải chuyện nhỏ. Nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Hắn mới sẽ ở ngăn ngắn mấy ngày lên cấp xong xuôi. Soạt, đạo lăng con mắt mở. Đáy mắt có nóng rực thần hà bắn ra bốn phía. Con mắt nhìn về phía tức nhưỡng. Hiện tại tức nhưỡng đã bắt đầu na di hai cái vũ trụ giếng cổ. Vật này không phải là tốt như vậy, na di. Cuối cùng một khẩu vũ trụ giếng cổ đã bị tức nhưỡng đội lên đi ra. Nó nằm ngang ở vũ trụ giếng cổ phía dưới, đỉnh ra một tôn quấn quanh hỗn độn quang giếng cổ. Giếng cổ phi thường to lớn, hơn nữa nội bộ tự thành thiên địa, giống như thiên nhiên ngẫu bảo. Tức nhưỡng rơi xuống đến dưới lòng đất, bản thể bạo phát ngập trời thần hà, hiện ra mênh mông thế giới lực lượng. Nó bản thể phảng phất một viên mênh mông vô bờ cổ tinh đang thức tỉnh. Nội hàm một cái tàn tạ tiểu thế giới. Hai chiếc giếng cổ ngay ở nó bản thể bên trong. Khẩu thứ ba cũng rơi xuống đến bên trong. Đặt ngang hàng đến đồng thời. Tức nhưỡng mệt cả người ứa ra hãn. Nó tuét miệng. Mạnh mẽ hấp thu vũ trụ giếng cổ thần lực. Bổ sung tiêu hao. Mệt chết bản đại nã. Tức nhưỡng tuét miệng nói. Nếu không là vũ trụ giếng cổ nội bộ ẩn chứa vô tận thần lực bản nguyên, bằng vào ta thực lực bây giờ, căn bản là cầm không đi, quá nặng, tức nhưỡng cần phải tùy thời bổ sung tiêu hao, chấn áp vũ trụ giếng cổ. Thậm chí hắn còn muốn bảo đảm vũ trụ giếng cổ thoát ly đại địa chi nguyên sau, sẽ không tản đi căn cơ. Tức nhưỡng tự nhiên có thể thay thế đại địa chi nguyên. Nhưng đúng như vậy tiêu hao rất lớn. Bất quá hiện tại có lượng lớn thần lực bản nguyên. Chút tiêu hao này căn bản không tính là cái gì. Oa, trong này quá tốt rồi. Dược Thanh Nhi vũ trụ giếng cổ bên trong, uống bên trong ngọt ngào thủy, mắt to uốn cong, hì hì cười, phi thường vui vẻ. Không tồi không tồi, Thanh Nhi ngươi ở bên trong tu luyện mấy năm, đế dược sẽ khôi phục lại tiểu đế dược trình độ. Tức Nhưỡng cười ha ha. Hắn đem tiểu Hắc Long hắn Na-di đến bên trong, sợ là không tốn thời gian dài tiểu Hắc Long liền sớm thức tỉnh. Thực tinh thảo đi vào tiến hóa, đạo lăng đem thực tinh thảo phóng ra. 6 cái thực tinh thảo lẻn vào một khẩu vũ trụ giếng cổ bên trong. Nó bắt đầu thôn phệ nội bộ vô tận thần lực bản nguyên. Thực tinh thảo tiến hóa một lần cần phải bao lâu? Đạo lăng hỏi dò. Không được bao lâu thời gian. 2-3 tháng là có thể tới một lần tiến hóa. Tức Nhưỡng chậc lưỡi nói. Hiện tại không thiếu loại này năng lượng, liền là thất bại 10 lần cũng hầu như có thể thành công một lần. Bản đại não thực tinh thảo cũng phải nhanh một chút bồi dưỡng đứng dậy. Hiện tại Tức Nhưỡng thực tinh thảo đã nhanh chân vào hàng đầu cao đẳng cấp độ. Đạo lăng nắm đấm không nhịn được run lên. Rất khó tưởng tượng, 10 năm sau, thực tinh thảo mạch này đến cùng sẽ tiến hóa đến cỡ nào nghịch thiên trình độ. Đương nhiên vũ trụ giếng cổ năng lượng không phải vô cùng, không thể chống đỡ lấy hơn vạn cây thực tinh thảo tiến hóa đến hỗn độn chí bảo. Đương nhiên này vũ trụ giếng cổ có thể hấp thu vũ trụ thần năng khôi phục, thế nhưng tốc độ phi thường chậm chạp, có thể coi như là đào tạo cái mấy ngàn cây. Này đã không gì sánh được khủng bố. Đây chính là vũ trụ giếng cổ giá trị. Cũng có thể nhìn ra thực tinh thảo đào tạo đến một bước này cần bao nhiêu tài nguyên cùng của cải. Thông linh thụ cũng cắm rễ ở bên trong trưởng thành. Bất quá muốn đem thông linh thụ tăng lên tới giai đoạn đại thành, về thời gian sẽ rất trường. Đáng tiếc a, những này vũ trụ giếng cổ đều tiêu hao hết. Tức Nhưỡng tiếc hận nói. Nhiều như vậy vũ trụ giếng cổ, sợ là toàn bộ nhân tộc liên minh muốn xuất ra đến độ khả thi cũng không lớn. Hiện tại đều phá hủy. Tức Nhưỡng rất rõ ràng, một ít đỉnh cấp chủng tộc có thể có một khẩu liền vô cùng ghê gớm, nhưng là nơi này quang hủy diệt vũ trụ giếng cổ đủ có hơn 10 a, truyền đi đại nhân vật đều có thể nhục đau chết. Đúng rồi Tức Nhưỡng, này vũ trụ giếng cổ có đẳng cấp phân chia? Đạo lăng hỏi. Đương nhiên là có, những này vũ trụ giếng cổ đều không phải cao cấp nhất. Tức Nhưỡng nói rằng, chư thiên vạn giới bên trong, vũ trụ giếng cổ đứng đầu chỉ có một cái. Có nghe nói qua hỗn độn thiên tình? Hỗn độn thiên tình, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Hắn thật là giật mình nói, nhưng là trong truyền thuyết thập đại chí bảo bên trong hỗn độn thiên tình, lẽ nào hắn là vũ trụ thiên tình? Đương nhiên, Tức Nhưỡng thở dài, hỗn độn thiên tình xác thực cũng là vũ trụ giếng cổ. Bất quá lão này sớm đã bị phân thây, chết rồi. Đạo lăng kinh ngạc nói, không đúng, ý của ngươi, bị người chia cắt. Ngươi nói không sai, khai thiên niên đại liền bị phân thây. Tức Nhưỡng thở dài nói, niên đại đó, cường giả quá nhiều, đây chính là trăm vạn năm tháng một thời đại, hơn nữa là mạnh nhất vũ trụ trạng thái tu luyện, đại đế đều đi ra sắp tới trên trăm vị, mà chúng ta đây, từ khai thiên niên đại đến hiện tại, căn cứ Tức Nhưỡng suy đoán toàn bộ chư thiên vạn giới đi ra đại đế nhiều nhất cũng là 200 vị. Thế nhưng đều tập trung ở khai thiên niên đại. Tức Nhưỡng có chút bất đắc dĩ. Tức Nhưỡng đều có bị phân thây độ khả thi. Bọn họ đều là báu vật, vô giá kỳ chân. Này hỗn độn thiên tình, ở khai thiên niên đại bị các đại cường tộc tranh cướp, cuối cùng bị đánh mở ra. Các tộc đều lấy đi một phần. Lão già này quá ngạo khí, không chịu gia nhập siêu cấp thế lực che chở. Tức Nhượng mắng nhếch nhếch nói, đặc biệt tụ bảo bồn lão bất tử này, có thể nói vũ trụ đệ nhất tài chủ. Lão già này quá thảm, thường thường bị đại đế nắm lấy cướp sạch, quần lót đều bị cướp sạch sạch sẽ. Tụ bảo bồn hiện tại còn ở thập giới, thế nhưng căn bản không mở ra phong ấn. Muốn đem tụ bảo bồn vô tận thu gom bắt được trong tay, khó như lên trời. Đạo lăng một trận líu lưỡi, linh lung tháp, tiên đan lô, tức Nhưỡng, tụ bảo bồn, phân bảo nhai, hỗn độn thiên tình, thập đại độc nhất vô nhị chí bảo a. Đạo lăng làm sao cảm giác bọn họ đều bị phân thây? Không đúng, tụ bảo bồn hoàn hảo không chút tổn hại, đã sớm phì nước mỡ, mỗi cách một khoảng thời gian còn muốn tán tài. Đây là không chứa nổi thu gom, trời biết hắn đến cùng thu gom bao nhiêu báu vật. Tức Nhưỡng khẳng định cũng phi thường bi thảm. Ở khai thiên niên đại, đạo lăng đều suy đoán có phải là bị một số cường giả bắt đi đào tạo bảo dược đi tới. Đạo lăng chuẩn bị ra đi xem một chút, bất quá xuất hiện ở cửa thời điểm, đạo lăng cảm giác có gì đó không đúng. Này bốn phía quá yên tĩnh, có cái sát trận. Tức Nhưỡng kinh ngạc nói, lẽ nào là ma tộc muốn đem ngươi đánh giết ở đây? Ngoặc kép, hết chương.